Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công, quyển 2 chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tư Lệnh vốn biết Tả chủ tịch sắp tới, nhưng theo hành trình dự định, ông già hẳn là sáng ngày mai đến Trương gia khẩu đội danh dự nghênh đón lão, giờ phút này đang ở trên thao trường diễn luyện lau mồ hôi như mưa. Lão lần này là lấy thân phận chủ tịch đại diện chính phủ quốc dân, cùng viện trưởng viện hành chính tới, nhận ủy thác của Thường ủy viên trưởng, đến cùng liên quân Cha Ha kháng Nhật trao đổi thủ tục hợp tác. Tả chủ tịch nhiều năm như vậy ở Nam Kinh sừng sững không ngã, hiển nhiên có bí quyết của lão. Tuy Tả Tư Lệnh là con ruột lão, nhưng ở trên chính trị, cha con hai người lại luôn luôn gạt sạch sẽ, không hề có liên quan. Lúc này đây cũng là Thường ủy viên trưởng mấy lần xin nhờ Tả chủ tịch mới cố mà làm đáp ứng đi một chuyến. Theo ý Thường ủy viên trưởng, mọi người đều là một mạch đảng quốc dân, kế thừa là di chí Trung Sơn tiên sinh, giữa lúc trị loạn trong giặc ngoài này, lẽ ra nên đồng tâm đồng đức dắt tay trừ nội an ngoại. Chỉ cần tiểu đệ mau chóng tỉnh ngộ, nghe theo điều khiển của chính phủ quốc dân, gã đầy nghĩa huynh, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Tả chủ tịch viện trưởng, đều là nguyên lão đảng quốc dân, đức cao vọng trọng. Nhưng hai vị nguyên lão đức cao vọng trọng tụ nhau, hiệu quả cung cấp với hai bà vợ bé gặp nhau, cũng tranh phong không ngừng. Tả chủ tịch thân là đáng tin phái Nam Kinh, hiển nhiên chướng mắt vị viện trưởng đầu đảng Quảng Châu này. Đây kỳ thật cùng đầu bài trong kỹ viện nhảy đến kỹ viện khác sẽ bị cô nương có thâm niên xa lánh, là cùng loại đạo lý. Nhưng viện trưởng kiêm bộ trưởng ngoại giao tài ăn nói đương nhiên là hạng nhất. Mấy lần giao chiến Tả chủ tịch đều bại trận, vì thế trong cơn tức giận đơn giản quăng lão ta ở phía sau, tự mình ngồi trên xe, một đường đến thẳng Trương gia khẩu. Thanh hòa công chính, công tư rõ ràng, Tả chủ tịch phong trần mệt mỏi, mang theo một bụng chủ tính, định nhìn con trai trước cùng nó tính toán thương lượng cho tốt. Ai ngờ lại đón đầu đánh vỡ chuyện tốt của con trai, ngoài tức giận đến ngã ngửa trái lại vừa lúc khoe khoang một chút uy phong làm cha. Đại trấn phụ cương sau, Tả chủ tịch ngồi trên sofa, một hơi uống hết nước trà trong tách thanh thanh cổ họng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo huấn, nghịch tử. Tả thị ta ra môn bất hạnh, mới sinh ra đứa nghịch tử như mày. Người trưởng thành, dưới ban ngày ban mặt ở trong văn phòng, làm cái việc không muốn người thấy. Cái gì bẩn thối, cứ như vậy mang vào trong phòng. Tả Tư Lệnh đứng thẳng ở trước mặt Tả chủ tịch, khuôn mặt chân thành chăm chú lắng nghe phụ thân dạy bảo, trong lòng lại thong thả nghĩ. Lão hồ thân thể trần truồng bộ dáng vừa thẹn vừa vội, thật đúng MN thú vị. Lúc này, Tả chủ tịch đang nói đến, nghe nói chiến dịch Đa Luân lần này, là một đảng viên cộng đảng họ Lý chủ hoạch. Người này ngược lại là một nhân tài, chốc nữa mày mang hắn tới gặp ta. Cách chương.